Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 462 Bill Gates. Ngày 10 tháng 6, đầu điều công ty trụ sở chính. Chủ tịch: Đây là Thượng Hải Giao thông Đại học mới vừa đưa tới một phần thư mới. Mời ngài tham gia Giao thông Đại học cử hành đối thoại hoạt động. Bí thư lễ phép đi vào, đưa tới một chương thiệp mời. Đối thoại, người nào cùng người nào? Chu Vũ Kiệt nhận lấy thiệp mời, hiếu kỳ hỏi. Bí thư đáp, Giao thông Đại học mời Bill Gates đi tiến hành diễn giảng. Bất quá bị Bill Gates cự tuyệt, nhưng hắn đáp ứng tới một lần đơn giản cùng học sinh đoàn thể đối thoại hoạt động. Hiện tại Giao thông Đại học lại mời ngài đi hiện trường. Phỏng chừng cũng là muốn để cho ngài cùng Bill Gates chung nhau tham gia lần này hoạt động. Còn, có 3 ngày, xem ra là sợ lạnh chàng mới mời ta à, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Diễn giảng là phi thường chính thức hoạt động, đối diễn giảng người mà nói, cũng phi thường hao tổn thể lực tinh lực, còn cần số lớn thời gian đi chuẩn bị. Phỏng chừng cũng bởi như thế, Bill lão đầu có chút không quá nguyện ý. Nhưng Giao thông Đại học nói thế nào cũng coi như Thượng Quốc bên trong nổi danh trường học. Cũng không thể quá không nể mặt mũi. Cho nên làm cái đơn giản đối thoại hoạt động. Mà Giao thông Đại học mời Bill Gates diễn giảng, phỏng chừng cũng là vì đề cao danh tiếng. Nhưng bây giờ đổi thành rồi đối thoại, nhiệt độ đã nhỏ đi nhiều. Đoán chừng là ai muốn ra mời Chu Vũ Kiệt tới. Hai cái nổi danh xí nghiệp ra chung một chỗ, có thể sẽ tương đối náo nhiệt. Bí thư nói, cũng không tính, Bill Gates thật ra cũng mới vừa đáp ứng tới một chuyến Giao thông Đại học. Sau đó còn muốn chạy tới Úc Châu, trở về bọn họ. Ta sẽ đúng lúc tham gia. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Tương lai chính mình, cũng cần theo xí nghiệp ra cái thân phận này bên trong nhờ cậy đi ra. Muốn làm càng nhiều có ý nghĩa sự tình, vậy thì hẳn là càng nhiều hiện thân. Bí thư đáp ứng nói. Được, ta lập tức trả lời Giao thông Đại học. Theo thập kỷ 90, Bill Gates trở thành thế giới nhà giàu nhất sau đó, liền thường xuyên tính viếng thăm Trung Quốc. Thêm nữa hắn thế giới nhà giàu nhất thân phận cùng với gây dựng sự nghiệp chính diện báo cáo. Mỗi lần tới Hoa cũng có thể cùng Trung ương cao tầng gặp mặt. Tin tức radio cũng sẽ thường xuyên phát ra. Điều này cũng làm cho hắn trở thành quốc nội nổi danh nhất nước ngoài xí nghiệp gia. Bill Gates tới Trung Quốc mục tiêu, tại thập kỷ 90 là vì quảng bá Windows hệ thống cùng với liên quan phần mềm. Lấy hắn ánh mắt, tự nhiên phi thường coi tốt quốc nội hơn 1 tỷ nhân khẩu tiềm ẩn nhu cầu. Chỉ bất quá sách lậu tồn tại khiến hắn cuối cùng cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể ngầm cho phép sách lậu tồn tại, trước bồi dưỡng người sử dụng thói quen, lũng đoạn thị trường, là tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Đến 00 niên đại, Bill tới Trung Quốc chính là vì quốc nội Internet thị trường. Tỷ như quảng bá IE trình duyệt hoặc là MSN chờ một chút sản phẩm. Hắn thậm chí cũng đầu tư không ít Internet gây dựng sự nghiệp công ty. Chỉ bất quá ánh mắt không được, toàn đều thất bại, mà 10 niên sau đó, đã từ đi Microsoft chủ tịch Bill Gates, đem tinh lực đặt ở đầu tư cùng với từ thiện bên trên. Thường xuyên đến Trung Quốc, một chính là vì cùng quốc nội không ít cơ cấu tiến hành hợp tác. Cái thứ hai là nghĩ lừa dối quốc nội phú hào tham dự hắn Trần Quyên kế hoạch. Kết quả tất cả đều đụng mũi, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha. Quốc nội phú hào, không người nào là chịu nhiều đau khổ mới từ trong chiến trường bò ra. Không dễ dàng như vậy bị dao động, vì vậy Bill Gates chuyển đổi trận địa, bình thường đi đủ loại đại học diễn giảng. Phát biểu độc cháo gà, để cho một đám ngay cả mình đều không nuôi sống sinh viên bắt đầu chú ý khí hậu, chú ý châu Phi người nghèo, chú ý tầng ozone chờ một chút vân vân. Lúc gặp tháng 6, dương quang rực rỡ, Chu Vũ Kiệt lần đầu tiên bước vào Giao thông Đại học học phủ. Theo Bill Gates làm cái gì diễn giảng chỉ là nhân tiện. Tới xem một chút trường học mùa hè phong quang mới là quan trọng hơn. Đáng tiếc. Giáo lãnh đạo cũng không phải là nghĩ như vậy. Chu Vũ Kiệt mới tới còn không có một hồi, viện lãnh đạo liền dẫn một đám người tới. Thợ săn lập tức biến thành con mồi. phụ cận toàn bộ học sinh đều biết đây nhất định không bình thường. Vì vậy trên căn bản giải tán lập tức. Khách khí vô tội, Chu Vũ Kiệt cũng chỉ có thể khách sáo lấy đối phó. Sau đó tại viện lãnh đạo dưới sự hướng dẫn, đi tới diễn giảng hội trường. Tuy nói Bill Gates không đồng ý tiến hành một hồi chính quy diễn giảng. Nhưng nếu đã tới, tùy tiện nói một ít lời vẫn có cần thiết. Bọn học sinh thích nhất máu gà. Đặc biệt là nhân sĩ thành công máu gà. Nghe một chút lên, như thế đều cảm thấy có đạo lý. Hiện trường đã tràn trề. Khắp nơi đều là đầy ắp người. Không ít người đều ngồi ở đường đi bên trên. Đem đường lấp kín chặt chẽ. Nếu là cục phòng cháy chữa cháy người tới, lập tức sẽ mở một cái nghiêm trọng giấy phạt. Chu Vũ Kiệt tiến vào đường đi dĩ nhiên là hậu trường. Làm sau khi tiến vào môn thì lập tức thấy được hơi bạc tóc Bill Gates. Smith đặc biệt, Chu, người tốt. Bill Gates nhìn đến Chu Vũ Kiệt sau lập tức bắt tay nói. Sớm tại nước Mỹ thời điểm, ta liền bình thường nghe được tên ngươi. Chu Vũ Kiệt cũng cười lấy tiếng Anh nói. Như nhau, ta khi còn bé nhưng là nghe ngài tên lớn lên. Đó đã là đi qua. Bill Gates cười nói, ta sớm đã không phải là Microsoft người. Ta càng hy vọng thế hệ này hài tử có khả năng nhớ tên ta là bởi vì ta tại từ thiện lĩnh vực thành tích, mà không phải đã từng thế giới nhà giàu nhất. Làm một thế giới nhà giàu nhất cũng không ảnh hưởng từ thiện sự nghiệp. Chu Vũ Kiệt cười nói, Bill Gates đạo, trên cái thế giới này có rất nhiều người khả năng so với ta còn muốn giàu có. Liền nói Chu tiên sinh dưới cờ công ty, nếu như toàn bộ đưa ra thị trường mà nói không chừng là có thể vượt qua ta. Ta thật ra cũng không để bụng thế giới nhà giàu nhất mấy chữ này, tương đối mà nói, làm việc tốt nghiệp mới là trọng yếu nhất. Chu Vũ Kiệt nói, cũng đúng, ta bây giờ sự nghiệp chính là từ thiện. Bill Gates nói, ta biết Thủy Tích Chủ cũng là người dưới cờ công ty. Không thể không nói, ta rất bội phục loại này buôn bán hình thức, bằng thiếu tài chính, kéo theo lớn nhất từ thiện thành quả. Chu tiên sinh, ta đã từng nghĩ tới đem bộ này hình thức mang đi nước Mỹ. Đáng tiếc phát hiện cũng không thành công. Chu Vũ Kiệt cười nói, nước Mỹ xã hội bảo hiểm hình thức, trên căn bản đã có thể thỏa mãn xã hội nhu cầu. Thủy Tích Chủ loại này buôn bán hình thức, tại nước Mỹ hoặc là châu Âu thật là khó đi thông. Châu Âu rất nhiều quốc gia toàn dân miễn phí, mặc dù có thể xảy ra bệnh phải đợi rất lâu, mà Mỹ quốc y liệu cao dọa người, nhưng chữa bệnh bảo hiểm tại nước Mỹ cũng có trên 100 năm lịch sử. Trên căn bản có nhất định thu vào gia đình, cũng sẽ mua đủ loại chữa bệnh bảo hiểm. Mua chữa bệnh bảo hiểm người sẽ không nữa yêu cầu thêm vào Thủy Tích Chủ loại này bình đài, mà không có mua bảo hiểm người trên căn bản đều là xã hội tầng dưới chót nhất. Bọn họ thêm vào chủ khoản bình đài, rõ ràng chính là hút máu. Một loại nghiệp vụ sinh ra, thật ra cũng là muốn nhìn hắn hoàn cảnh xã hội. Trung Quốc quốc nội bảo hiểm ý thức khuyết thiếu, bảo hiểm lý bồi vấn đề đa dạng, này mới khiến Thủy Tích Chủ có thông dụng có khả năng. Đương nhiên, còn có một cái đại vấn đề chính là lưu lượng. Bill Gates gật gật đầu nói, Chu tiên sinh, ta xem ngài cũng là yêu thích làm từ thiện người. Không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác. Như thế nào? Chu Vũ Kiệt cười nói, làm từ thiện tự nhiên không là vấn đề. Bất quá chúng ta hay là trước chuẩn bị vào xưởng đi. Bên ngoài học sinh xem ra là không kịp đợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.